Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 781, thay đổi vận mệnh. Ba phân báo giá, rất nhanh sẽ đều có đáp lại. Juventus rất dứt khoát từ chối, biểu thị không có bất kỳ thương lượng khả năng. Chiellini là ngựa văn quân đoàn phục hưng hòn đá tảng. Ở trong đội tác dụng cũng không chỉ là phòng thủ hạt nhân. Càng là đội bóng duy nhất ở châu Âu giới bóng đá đem ra được làm chơi bóng tinh. Là sân bóng Alpi một mặt cờ xí. Juventus mới vừa cùng Chiellini ký kết tân hợp đồng. Hợp đồng kỳ kéo dài đến năm 2016. Vào lúc này, tuyệt đối không thể bán ra đội trưởng của chính mình. Đương nhiên, lão Lý chính mình trong âm thầm cân nhắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì chính mình từng ở Newcastle cùng Inter Milan đoạn thời gian đó. Ở thi đấu bên trong đem Juventus đắc tội tàn nhẫn, mới bị đối phương như vậy dứt khoát từ chối báo giá. Nếu một tiếng cự tuyệt, Lý Thống Phạm cũng không còn đi dây dưa. Lão Lý ở chuyển nhượng phương diện phi thường thẳng thắn, không muốn dây dưa dài dòng. Hơn nữa như vậy phim truyền hình tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa gì. Real Madrid lại không phải Chiellini không thể, vì lẽ đó cũng không có tăng giá nữa. Xế chiều hôm đó, đối với John Terry cùng Vidic báo giá, rất nhanh cũng được từng người câu lạc bộ hồi phục. Bất luận là MU vẫn là Chelsea, đều từ chối hướng về Real Madrid bán ra bản đội đội trưởng. MU phương diện, Vidic tuy rằng ở trên mùa giải trước cùng Ferguson có một chút mâu thuẫn nhỏ. Thế nhưng Serbia trung vệ dựa vào mùa giải này xuất sắc phát huy, lại lần nữa thắng được Old Trafford fan bóng đá cùng lão tước gia tâm. Bây giờ càng là lực ép Rooney trở thành đội bóng đội trưởng. Lập chí muốn ở cuộc đời huấn luyện viên cuối cùng thời gian lại đoạt một lần Champions League. Ở hiện nay giới bóng đá ưu tú trung vệ khan hiếm đại bối cảnh bên dưới, chuyện đương nhiên địa từ chối bán ra đội bóng đương ra cầu thủ. Chelsea phương diện tình huống đại thể tương tự. Thần kỳ Gus cứ việc xác thực có vì là The Blue thay máu ý nghĩ. Thế nhưng đang không có xem xét thật thay thế cầu thủ. Cũng đã bán ra Brazil trung vệ Alex tình huống. Cũng không dám tùy tiện làm ra thanh tẩy. Huống chi Chelsea cũng không thiếu tiền. Vì lẽ đó cũng từ chối lão Lý báo giá. Cứ việc trước đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng làm ba phân từ chối hàm bãi ở trước mắt thời điểm, lão Lý trên mặt vẫn có chút không nhịn được, lúng túng cười cười. Đối với quân sư quạt mo, Torosi đường nói rằng, khà khà, liên tục đùa giỡn thất bại. May mà ta còn có chuẩn bị. Xoay người từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện, đưa cho đường, nói, giúp ta liên lạc một chút hai người kia. Sau đó phát một phần tuân giới hàm đến Dortmund. Nếu như có thể, ta muốn đem hai người này mang tới Bernabeu. Đương nhiên, giá tiền không là vấn đề. Đường kết quả tư liệu nhìn một chút, gật đầu nói, không sai dành trước lựa chọn A. Nếu như thật có thể được hai người này, ta nghĩ cũng sẽ không so với Terry mọi người kém. Chỉ là không biết, Dortmund phương diện, có nguyện ý hay không triển khai đàm phán. Không có ai sẽ cùng Euro không qua được. Lý Thống Phạm rất tinh tướng địa tung một câu. Lão tử dùng tiền đánh ngất bọn họ. Torosi đường. Đương nhiên, tiền đề là số tiền này không là của ta. Ngược lại có Florentino làm công tử bạc liêu. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa lại bổ sung một câu. Torosi đường miệng phun nước bọt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm hiệu suất làm việc rất nhanh. Torosi đường hiệu suất làm việc càng nhanh hơn. Ở 10 giờ tối thời điểm, đường liền hoàn thành rồi Lý Thống Phạm dặn dò. Hai người ở si nhơ ngươi y đỗ cái kia công viên sân bóng phụ cận một quán rượu bên trong. Nhìn thấy muốn gặp được người Dortmund chủ tịch Loban cùng thể dục quản lý Du. Loban là một cái hơn 50 tuổi, vóc người hơi mập hòa ái lão nhân. Du Âu phục dày da, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng. Có người đức đặc hữu nghiêm cẩn cùng chăm chú. Lý, ta nghĩ người phải thất vọng. Dortmund có rộng lớn lý tưởng. Chúng ta tham gia mùa giải sau Champions League. Cũng không phải muốn đi ngắm cảnh du lịch. Nevin cùng Ma đều là đội bóng không thể thiếu cầu thủ. Chúng ta cũng không có bán ra tính toán của bọn họ. Dortmund thể dục quản lý Zouk nhìn kỹ văn kiện trong tay, mặt lộ vẻ khó xử. Zouk tiên sinh, người nói cái này, ta phi thường lý giải. Dortmund là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Mùa giải trước thành tích để toàn thế giới chấn động theo. Nói thật, ta vẫn như cũ xem trọng mùa giải sau Dortmund có thể ở châu Âu giới bóng đá nhấc lên màu vàng bão. Táp, Lý Thống Phạm cười nói. Hiển nhiên, lão Lý này một chuỗi bùm bùm loạn tưởng nịnh nọt. Đập lô ban cùng Dúc rất thoải mái. Hai người sắc mặt trở nên ung dung. Có thể từ sân bóng một bên thượng đế người điên ly trong miệng nói lời như vậy. Hai người mặc dù là kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy trên mặt phong quang không ít. Có điều, ta muốn vạch ra chính là, Real Madrid hy vọng được Nevin cùng Ma, đương nhiên cũng sẽ dành cho các ngươi đầy đủ bồi thường. Những này bồi thường, đầy đủ Dortmund tìm tới càng thêm thích hợp cầu thủ đến thế đại vị trí của bọn họ. Hơn nữa, rất nhiều lợi nhuận. Giúp tiên sinh, ta tin tưởng bất luận từ cái kia phương diện xem ra. Này đều sẽ là một lần song thắng hợp tác. Lý Thống Phạm bắt đầu am hiểu nhất lừa bịp. Cười nói, câu lạc bộ chủ thứ Loban không chút biến sắc. Thể dục quản lý giúp một bộ trầm tư cân nhắc dáng vẻ. Một lát sau khi, vẫn chậm rãi lắc đầu một cái. Lý, ta đồng ý vì bọn họ thanh toán 50 triệu euro phí chuyển nhượng. Lý Thống Phạm đột nhiên lên tiếng đánh gãy giúp. 5.000. Câu nói này vừa ra, cả phòng bầu không khí vì đó biến đổi. Vẫn trầm mặc Loban trong mắt tinh quang lấp lóe. Dục cũng có chút nhi không rõ. Đối phương xác thực là đưa ra một phần phi thường có sức mê hoặc giá cả. 50 triệu euro đối với Dortmund tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đầy đủ mua vào 5-6 tên hàng đẹp giá rẻ cầu thủ đến phong phú đội bóng thực lực. Khắc khục. Dortmund câu lạc bộ chủ tịch Loban khạc hai tiếng, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Lý, người phải biết, Ma cùng Nevin là chúng ta đội bóng tuyệt đối chủ lực. Bọn họ ở mùa giải trước Bundesliga bên trong, sáng tạo không mất bóng thời gian dài độ ghi chép cùng mất bóng ít nhất hàng phòng thủ ghi chép. Hơn nữa, bọn họ đều còn rất trẻ. Nghe Loban chậm vin bên trong địa nói xong. Lý Thống Phạm trong lòng một mảnh sáng sủa. Bên người Torosi đường cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thuyết pháp như vậy, tương đương với đã không ở từ chối thẳng thắn bán ra hai người. Gián tiếp thừa nhận có thể trao đổi bán ra công việc. Vấn đề mấu chốt, chuyển đến phí chuyển nhượng phương diện. Mà một khi liên quan đến phí chuyển nhượng, đối với Real Madrid tới nói, hay là hỏi đề sao? Lý Thống Phạm nở nụ cười. Loban tiên sinh, người nói những này, ta đều thừa nhận, bất quá chúng ta thanh toán phí chuyển nhượng, cũng đã phi thường phong phú. 50 triệu euro, đã là đỉnh cấp hậu vệ cầu thủ giá trị con người. Nếu như Real Madrid đồng ý thanh toán 70 triệu euro, như vậy các ngươi là có thể bất cứ lúc nào được Nevin cùng Ma. Loban nhấc lên trên mũi kính, mắt. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa báo ra một cái hù. Chết người giá cả, ngồi ở một bên giúp cùng Torosi đường hai người, đều bị sợ hết hồn. 70 triệu, cái này lão mập cũng thật dám mở miệng. Hắn liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao. 70 triệu đều sắp có thể mua lại Dortmund đội chủ lực toàn bộ cầu thủ. Ngày 29 tháng 6. Thoáng trầm tĩnh mấy ngày Real Madrid, lại một lần nữa nhấc lên châu Âu chuyển nhượng thị trường bao la sóng lớn. Galacticos ở câu lạc bộ trang web trên tuyên bố mùa giải này đệ ngũ cùng thứ 6 bút dẫn viên người. Điên ly dùng 50 triệu euro cộng thêm Pedro Leon đánh đổi. Từ mùa giải trước sáng tạo Bundesliga ngựa ô thắng lợi ghi chép áo vàng quân đoàn. Dortmund câu, lạc bộ. Tiến cử trung vệ song tháp Nevin Subotic cùng Mahume. Tin tức này, lần thứ hai làm nổ châu Âu giới bóng đá. Dortmund ở mùa giải trước lực ép Bayern Munich cùng Leverkusen chờ Bundesliga đội mạnh. Một đường bão táp sớm thắng lợi. phía trước sân ngôi sao bóng đá Shinji Kagawa. Götzer, Sahin, mọi người tác dụng tự nhiên không thể khinh thường. Thế nhưng hậu trường Hume cùng Subotic công lao cũng không thể khinh thường. Hai người này được gọi là mùa giải trước Bundesliga tối ổn định, hung hăng nhất trung vệ tổ hợp. Hume xuất thân năm 1988, thân cao 1m92, thể trọng 88kg, tiên thiên điều kiện có thể nói hoàn mỹ. Bình thường mà nói, nước Đức trung vệ như Mott Badian, Meselder chờ nổi danh ngôi sao bóng đá, đều là thân hình cao lớn, sức mạnh đối kháng tính mạnh. Thế nhưng xoay người cùng tốc độ đều rất chậm. Có điều Hume hiển nhiên là một cái dị số. Hắn không chỉ đối kháng chính diện năng lực xuất sắc, hơn nữa xoay người, chạm vị, tốc độ đều là tốt nhất thừa chi tuyển. Trải qua ở một cái mùa giải thắng lợi lịch trình sau khi, trong lòng cũng có thành thục. Không chỉ gia nhập chiến thuật đại sư, lớp nước Đức đội tuyển quốc gia, hơn nữa bị Klinsmann, Beckenbauer chờ nước Đức giới bóng đá huyền thoại cho rằng là tương lai xe tăng Đức không thể thiếu. Hạt nhân cầu thủ, một vị khác ứng cử viên Neven Subotic cùng Hume tuổi tương đồng. Cũng là năm 1988, thân cao 1m93, thể trọng 87kg. Có nước Mỹ cùng Serbia song trọng quốc tịch, trải qua khá là nhấp nhô. Từ Bundesliga 2 chậm rãi dốc sức làm, ở Mai ngồi vững vàng vị trí chủ lực sau khi mới được Dortmund yêu ái. Có điều ở gia nhập liên minh Dortmund sau khi cũng không có cấp tốc thu được vị trí chủ lực. Sau đó bởi vì đội bóng trung vệ xuất hiện thương thiếu mới được cơ hội, Subotic y dựa vào chính mình xuất sắc phát huy, cấp tốc chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Ở mùa giải trước thắng lợi trước, biểu hiện của hắn liền gây nên Inter Milan, Liverpool cùng MU chờ nhà giàu chú ý. Có điều cân nhắc đến hắn còn trẻ, rất nhiều nhà giàu chuẩn bị đang khảo sát một năm. Mà ở mùa giải trước, Subotic cùng Hume hợp tác, rốt cục chấn động toàn thế giới. Subotic thân thể cường tráng, tốc độ không chậm, chạm vị ý thức cùng cướp điểm năng lực xuất sắc, dự đoán chuẩn xác, hơn nữa ghi bàn năng lực không yếu. Nhiều lần ở đá phạt chiến thuật bên trong phá vỡ cục diện bế tắc, bị cho rằng là tương lai châu Âu giới bóng đá hàng đầu cấp trung vệ khuôn mẫu. Người điên ly một hơi đem như thế hai vị tiềm lực vô hạn, phối hợp hiểu ngầm trung vệ hợp tác đóng gói mang tới Bernabeu. Nhất thời để những người còn chuẩn bị tiến cử hai người trong đó bất luận cái nào nhà giàu đội bóng thất vọng. Có điều, trở lại đánh đổi cũng không nhỏ. 50 triệu euro thêm vào Pedro Leon. Tác phẩm to lớn, Pedro Leon tuổi trẻ vô hạn, cũng ở La Liga chứng minh quá chính mình. Dựa theo Transfer Market định giá, giá trị bản thân chí ít cũng ở 10 triệu euro. Nói cách khác, Real Madrid hầu như là tiêu tốn 60 triệu euro mới được Dortmund. Chuyện này đối với phòng thủ song tử tinh, đối với này bút chuyển nhượng, người ủng hộ rất nhiều, người phản đối cũng không ít. Có người cho rằng 60 triệu tiến cử hai tên vẫn không có ở nhà giàu chứng minh quá chính mình cầu thủ là ở là quá mức mạo hiểm. Người điên ly ở dạy học Real Madrid sau khi xây một cái trước ở trên chuyển nhượng thị trường cẩn thận một chút tác phong, đột nhiên trở nên bàn tay lớn truyền dài, liên tục lấy ra vô cùng bạo tay. Này cùng trước hắn phong cách không giống, hiển nhiên là có chút bị thành tích kích thích đến, trở nên cuồng ngạo tự lớn lên. Có thể hắn Waterloo ngay ở Bernabeu. Cũng có người đối với Subotic cùng Hume đến đại thêm tán thưởng, cho rằng người điên ly dùng 60 triệu euro đánh đổi vì là Galacticos tìm tới có thể chống đỡ tương lai 10 năm sau phòng thủ hòn đá tảng đại tướng. Từ lâu dài đến xem, tuyệt đối là một vốn bốn lời cử chỉ sáng suốt. Cũng có người kỳ quái tại sao Pedro Leon lại sẽ đồng ý gia nhập liên minh Dortmund. Phải biết ở La Liga thành danh cầu thủ, bình thường rất ít người đồng ý đi Bundesliga. Sau đó báo A làm ra đưa tin là bởi vì Dortmund đánh vào mùa giải sau Champions League giải đấu mới nói phục rồi Pedro Leon. Ngay ở mọi người còn dồn dập nghị luận thời điểm, Real Madrid ở trên chuyển nhượng thị trường như là điên rồi như thế. Lần thứ hai truyền ra chuyển nhượng tin tức câu lạc bộ trang web lần thứ hai tuyên bố. Từ nước Đức đội mạnh Schalke 04 tiến cử một tên hậu trường toàn năng hình cầu thủ. Có điều cái này cầu thủ tên lại làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Một hồi hầu như muốn so với trước hết thảy dẫn viên gộp lại còn điên cuồng hơn tranh luận. Ở Tây Ban Nha, châu Âu giới bóng đá hất lên. Một ngày trước, nước Đức, Lý Thống Phạm đang hoàn thành tiến cử Subotic cùng Hume sau khi cũng không có gấp trở về Tây Ban Nha, mà là ngồi lên rồi cao quỹ đoàn tàu. Từ Dortmund thị xuất phát đi tới Schalke thị. Lần này tiến cử Dortmund song tinh. Ngoại trừ 50 triệu euro cùng Pedro Leon đánh đổi ở ngoài. Kỳ thực còn có một chút phụ ra điều kiện Real Madrid ở mùa hè giải đấu bắt đầu trước. Phải cùng Dortmund đá một cuộc so tài hữu nghị. Vé vào cửa thu vào toàn bộ quy Dortmund phương diện. Dựa theo bộ thương mại môn phỏng chừng. Này một hạng Dortmund chỉ ít có thể có được 1 triệu euro khoảng chừng. Trái phải thu vào. Hơn nữa, ngoài ra, Dortmund câu lạc bộ chủ tịch Loban còn đưa ra một cái khiến lão Lý không biết nên khóc hay cười. Yêu cầu, Lý, toàn thế giới đều biết, người ở phán đoán cầu thủ tiềm lực phương diện có khó mà tin nổi năng lực thần kỳ. Hơn nữa ở bố nghi nọ Eric từ trường bóng đá cũng không có thiếu ưu tú cầu thủ trẻ. Không biết có thể không vì là Dortmund đề cử vài tên tương lai ngôi sao. Lý Thống Phạm giờ khóc giờ cười. Bất quá khi đó có việc cầu người. Không thể không dựa theo trường bóng đá báo cáo. Cũng tham khảo FM hệ thống thăm dò cầu thủ công cụ tư liệu. Vì là Dortmund đề cử vài tên tiềm lực ở 160 trở lên tiểu yêu cầu thủ. Mà lúc này đi tới Schalke. Nhưng là vì một gã khác cầu thủ. Một tên Trung Quốc cầu thủ. Làm Trung Quốc du học cầu thủ đại biểu. Hào Tuấn Mẫn thành công gia nhập liên minh Bundesliga nhà giàu Schalke 04. Một lần gợi ra trong nước fan bóng đá trung gian nhiệt sáo. Ở người điên Ly Dung lên Trung Quốc huấn luyện viên danh dự đồng thời. Trung Quốc giới bóng đá rốt cục ra một cái có thể hiệu lực với năm đại đỉnh cấp giải đấu nhà. Giàu cầu thủ, rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc cùng truyền thông. Đều cùng Hào Tuấn Mẫn ôm ấp to lớn kỳ vọng. Một ít lão bóng đá công nhân viên thậm chí nhiệt lệ ngang dọc địa công bố. Trung Quốc bóng đá chấn hưng đại hy vọng. Rốt cục đến. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực nhưng là tàn khốc. Hào Tuấn Mẫn ở gia nhập liên minh Schalke 04 sau khi. Sơ kỳ xác thực được không ít cơ hội. Thế nhưng ngay lúc đó chủ soái Maga đối với Hào Tuấn Mẫn định vị tựa hồ cũng không rõ ràng. Không ngừng ở phía sau vệ. Tiền đạo cùng giữa sân trong lúc đó biến hóa, cho tới cuối cùng nguyên bản đang đột phá phương diện rất có tài hoa Hào Tuấn Mẫn rất nhanh sẽ phai. Mờ mọi người rồi, đến cuối cùng, Hào Tuấn Mẫn liền thay thế bổ sung danh sách lớn đều rất ít có thể tiến vào. Theo Maga tan học cùng đời mới chủ soái lãng nick tiền nhiệm, Hào Tuấn Mẫn ở Schalke 04 vận mệnh càng thêm bi thảm. Lãng Nick cũng không coi trọng Hào Tuấn Mẫn tiềm lực, cho rằng hắn không có vì là Bundesliga nhà giàu hiệu lực thực lực. Tại đây cái kỳ chuyển nhượng, Hào Tuấn Mẫn là cách đội đứng đầu nhân vật, mặc kệ là nước Đức truyền thông vẫn là Trung Quốc truyền thông. Cũng đã bắt đầu vì hắn cách đội tiến hành đếm ngược. Ở một đoạn này lúc, trong nước truyền thông đã dồn dập đưa tin. Bên trong siêu đội bóng Chiết Giang Lục Thành chuẩn bị tiến cử vị này ở nước ngoài Âu sầu thất bại. Hàng hiệu cầu thủ, hai bên chân thực đã bắt đầu đàm luận cá nhân hợp đồng. Mà Schalke 04 phương diện thì lại đối với này nắm chống đỡ thái độ. Công bố sẽ không thiết chí bất kỳ cản trở, thậm chí có thể tiếp thu 30 vạn euro phí chuyển nhượng. 30 vạn euro, ra tự do chuyển nhượng ở ngoài. Đây cơ hồ là Bundesliga rẻ tiền nhất phí chuyển nhượng. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Hào Tuấn Mẫn liên tiếp mấy ngày. Đều che ở chính mình ở vào Schalke nơi ở. Vì chính mình đón lấy vận mệnh sầu muộn không ngớt. Nguyên bản kiêu căng tự mãn địa du học thành công. Còn hy vọng có thể xông đến ra một fan Trung Quốc cầu thủ chưa từng có hoàn thành quá đại sự. Nghiệp đây. Nếu là có một ngày có thể cùng huấn luyện viên giới truyền kỳ người điên ly tay bút lang bạt xanh tươi sân bóng, đó mới là một đại chuyện tốt. Dù sao, có thể lập tức liền trực tiếp gia nhập liên minh San Cơ 04. Hắn khởi điểm, đã so với đại đa số Trung Quốc cầu thủ khởi điểm ắt phải tốt hơn nhiều. Ai biết tất cả cũng không giống như là tự mình nghĩ dễ dàng như vậy. Cứ việc gia nhập liên minh Bundesliga nhà giàu, thế nhưng vị trí nhưng lơ lửng không cố định, đều là khó có thể được ổn định cơ hội. Hào Tuấn Mẫn cảm thấy rất uất ức. Chính mình cũng không phải là không có thực lực, mà là tổng bị hạn chế, khó có thể hoàn toàn phát huy được. Xem ra, xác thực là đến trở lại trong nước đi tới. Nhưng là, thật không cam lòng a. Hào Tuấn Mẫn trà sát tóc của chính mình. Vốn là cho rằng sau khi đi ra có thể vì là Trung Quốc bóng đá điền một phần hào quang. Ai biết hoàn thành rồi một vòng té đi như thế không lý tưởng ở ngoài. Còn sắp sang cái kế tiếp sỉ nhục quay người lại giới. Thế này sao lại là làm rạng rỡ thêm vinh dự. Quả thực chính là bôi đen. Bên người ngồi chính là Hào Tuấn Mẫn cỏ môi giới Tào Thiên Dương. Làm một trực hầu ở Hào Tuấn Mẫn bên người. Chứng kiến Hào Tuấn Mẫn trưởng thành người. Tào Thiên Dương chờ Hào Tuấn Mẫn như người thân giống như vậy. Hắn muốn an ủi một hồi chính mình cầu thủ. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Nhưng vào lúc này Hào Tuấn Mẫn điện thoại di động hưởng lên. Hào Tuấn Mẫn tâm tình không tốt, cũng không có ngay lập tức đi đón. Vào lúc này gọi điện thoại đến, ngoại trừ mấy cái số ít người quen ở ngoài, nên chính là Hàng Châu Lục Thành câu lạc bộ công nhân viên. Nói thật, Hào Tuấn Mẫn thật sự không muốn nghe đến những người kia âm thanh. Bởi vì những thanh âm này không ngừng một lần địa nhắc nhở hắn mộng, liền muốn nát, vang lên một lần, hai người đều không có tiếp. Hai lần, lần thứ ba thời điểm, Tào Thiên Dương không nhịn được, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp nghe. Trong lúc vô tình hướng về điện thoại di động điện báo biểu hiện trên vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, lập tức tay đều bắt đầu run rẩy. Nhanh, tiểu hao, nhanh nghe điện thoại. Là người điên ly, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.